Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 291, chương 292, xe cảnh sát mở đường. Bị tạo phủ bươm bướm nơi nào còn có chạy trốn khả năng. Chu Tà tiện tay đem nó phong tiến vào liên hoa mộc điêu. Một bên Tiểu Bạch đã ghé vào bên trên nôn lên đầu lưỡi. Đừng giả bộ, hôm nay đêm khuya những cái kia màu đen bươm bướm cho chỗ tốt của ngươi không ít à. Chu Tà cũng không tin nó, hắn rõ ràng nhìn ra Tiểu Bạch thân thể trưởng thành một chút. Nguyên bản cồng kềnh bụng cũng tiêu xuống dưới rất nhiều. Đây không phải rõ ràng được tiện nghi khoe mẽ à. Môi quanh đã không còn quỷ khí lưu lại. Chu Tà đi đến hang ngầm đạo cửa hang kiểm tra một tí. Bên trong coi như làm sạch, có mấy cái cô hồn dã quỷ là khó tránh khỏi, nhưng vị trí này âm khí tựa như xác thực tương đối nặng, dễ đãng có quỷ tà tụ tập. Hắn xử lý xong một cái đại bươm bướm, khó tránh khỏi về sau sẽ có lợi hại quỷ vật chiếm cứ nơi này. Vì để phòng sau hoạn, Chu Tà dứt khoát tại hang ngầm đạo nhập khẩu hai bên núi đá bên trên điêu ngay cả cái trừ tà phù lục. Dạng này liền an tâm, đi về nhà. Chu Tà nhẹ nhàng đạp một cước bởi vì hấp thu hắc hồ điệp thoải mái lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Bạch, ra ẩn bị lên xe rời đi. Kết quả hắn lại phát hiện nơi xa có xe đèn lấp lóe. Có người đến, bởi vì là trời tối. Xe của hắn đèn xe một mực mở ra. Từ rất xa liền có thể nhìn thấy hắn đèn sau. Đến xe tại Chu Tà sau xe mặt ngừng lại, là xe cảnh sát, trên xe đi xuống một người, là chỉnh chỉnh tề tề mặc một tiếng đồng phục cảnh sát Chu Dịch. Ết ngạo người lại tới đây, Chu Tà nhớ được bản thân rõ ràng để hắn không dùng để. Vì cái gì hắn còn sẽ xuất hiện tại cái này, một mình ngươi đến tổng có chút ngượng ngùng, ta muốn cùng đến xem, te. Chu Dịch có chút lúng túng gãi gãi đầu. Ngươi liền không sợ ta không tao chính mình cho quỷ quái đồ chơi cho xử lý đến tao? Chu Tà cực kỳ chăm chú nhìn hắn. Hắn thật không biết rõ Chu Dịch là nghĩ như thế nào. Cứ như vậy chạy tới, coi như Xê Ngạo Lan tới Chu Tà đều yên tâm chút đây. Ngươi không phải nói ta thân bên trên chính khí nặng lại hù đến quỷ à? Không phải tao. Ta mặc vào một thân đồng phục cảnh sát đến, chính khí đủ nặng a. Phốc tương đương, Chu Tà một mặt quái dị nhìn xem Chu Dịch. Ngươi trên người chính khí chỉ có thể đối vừa mới thành hình nhỏ yếu hồn phách có lực chấn nhiếp. Đối với nơi này quỷ vật, ta đoán chừng nó giết chết ánh mắt ngươi đều sẽ không nháy một tí. Đã làm xong, đi thôi, ở phía trước mở đường. Ta cũng không muốn bởi vì nghịch hướng chạy bị phạt khoản. Chu Tà mở cửa V1 thanh ôm Tiểu Bạch, ngồi lên xe, nghe được Chu Tà nói sự tình đã giải quyết. Chu Dịch so nghe được cái gì tin tức đều vui vẻ. Trực tiếp cười ha hả lên xe. Bíu tương đương, hắn đánh mở đèn cảnh sát ấn lần loa. Ra hiệu Chu Tà đi theo chính mình, từ khẩn cấp dừng xe mang một đường mở trở về. Đến trạm thu phí Chu Dịch xuống xe, tiếp nhận Chu Tà nhổ tốc thẻ đi cùng trạm thu phí lên tiếng chào hỏi. Nhổ tốc phí tự nhiên cũng mê ến đi, ta trực tiếp về tiệm, ngày mai sẽ nói cho các ngươi biết rê hiện bên kia. Chu Tà không có xuống xe, trực tiếp lái xe về tiệm, Xê Ngạo Lan còn tại trong tiệm chờ lấy đây. Chu Dịch nhìn xem đi xa đèn sau đã không còn gì để nói. Một thân nhẹ nhõm về nhà, ngươi về trước đi ngủ đi. Một người một chó trở lại trong tiệm, nhìn thấy Xê Ngạo Lan đã nằm tại ghế nằm bên trên ngủ thiếp đi. Chu Tà nhẹ giọng đem Tiểu Bạch chạy trở về đi ngủ. Chính mình rón rén đi đến Xê Ngạo Lan bên người. Tiểu Bạch mặc dù cực kỳ muốn lưu lại xem kịch vui, nhưng Chu Tà trừng mắt. Nó cũng chỉ có thể xám xịt hủy chính mình ổ chó. Quay đầu còn nhìn thật sâu mắt Chu Tà. Ý của ánh mắt kia là để Chu Tà đừng quên cho nó ổ chó ăn cái nệm êm. Đuổi đi Tiểu Bạch, Chu Tà lẳng lặng nhìn ghế nằm bên trên Xê Ngạo Lan. Cực kỳ đáng yêu, tỉnh táo tài giỏi nhổ pháp y đang ngủ lấy về sau tựa như tiểu hài tử đồng dạng. Thế mà ngậm lấy đầu ngón tay của chính mình. Chu Tà ôn nhu cười một tiếng, nhu hòa vươn hai tay một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Hướng gian phòng của mình đi đến, không đành lòng đánh thức nàng. Hai ngày này nàng thật là mệt mỏi. Độc giả đồng nghĩa câu thi thể tiến hành 3 lần kỹ càng kiểm tra thi thể. Thật rất hát ngạo tổn tinh thần. Bị Chu Tà ôm lấy nàng đều không có tỉnh. Là thật không có tỉnh. Chỉ là hướng Chu Tà trong ngực dai dai. Ngủ được càng thơm. Chu Tà vì đi được càng thêm bình ổn. Ngay cả xúc địa thành thốn đều đã vận dụng nhà máy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đem Xê Ngạo Lan tại chính mình giường bên trên, đánh mở điều hòa một mạch mà thành. Xê Ngạo Lan còn đang ngủ lấy hắn tự nhiên sẽ không đi đánh thức nàng. Nhưng chính hắn vẫn cảm thấy ra một thân mồ hôi không thoải mái. Đến dội cái nước mới có thể ngủ được. Các loại, thật tốt, hắn tắm rửa xong mặc quần cộc lúc đi ra. Hắn kinh ngạc phát hiện Xê Ngạo Lan thế mà vẫn như cũ nặng nề ngủ. Liền ngay cả tư thế đều không mang theo biến. Vốn còn nghĩ có hay không đem hai người thuần khiết cách mạng hữu nghị thăng hoa một tí. Xem ra là không có trông cậy vào. Dứt khoát cứ như vậy tại một bên khác nằm xuống. Dần dần thiếp đi. Chính hắn đều rất ngạc nhiên. Bên người nằm như thế một cái đại mỹ nhân. Chính mình thế mà bình tĩnh như thế, là muốn thành thánh đến tao. Sớm bên trên 8 giờ, Chu Tà là bị một trận lòng buồn bực tỉnh. Vừa mở mắt nhìn, Xê Ngạo Lan cả người cơ bản bên trên liền là nửa ghé vào chính mình thân bên trên. Rất nhanh Chu Tà phát hiện rê hiện lúng túng, tay của mình có rát không khách khí tương đương thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.